Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 257 đi lên đỉnh cao nhân sinh xa cá sấu. Aokiji lấy ra 5 thành thực lực. Đối Vivi tới nói là lý tưởng nhất trạng thái. Bọn họ có thể có tới có lui đánh cả ngày. Một khi vượt qua 6 thành, Vivi liền sẽ cảm thấy cố hết sức. Vượt qua 7 thành, nàng nhất định phải dùng bá triển loại này thủ đoạn đánh lui đối phương. Một lần nữa nắm giữ chiến trường chủ động, Aokiji làm bồi luyện tận tâm tận trách. Vivi cũng không có quý trọng cái chổi cùn của mình. Nàng đem chính mình Haosoku Haki thức tỉnh khi tâm đắc thể hội nói 2 lần, nàng tâm đắc đối Aokiji. Rất quan trọng, Zephyr kia hoàn toàn chính là lý luận phái. Sương mù xem hoa, không thể nói không đúng. Đại khái đồ vật hắn là miêu tả ra tới. Chỉ là chung quy cách một tầng. Tưởng dựa về điểm này lý luận đi thức tỉnh Haosoku Haki. Chỉ do nằm mơ, Gap là thực tiễn phái. Dùng kinh nghiệm làm cơ sở, dùng trực giác chỉ dẫn phương hướng, xem đến nhiều, tự nhiên kiến thức liền quảng. Phương pháp này đối với kinh nghiệm cùng thiên phú yêu cầu đều tương đối cao. Đồng dạng không thích hợp Aokiji, nghiêm khắc lại nói tiếp. Sengoku phương pháp kỳ thật nhất chính quy. Hắn tự thân sẽ Haosoku, có cũng đủ kinh nghiệm, nhưng Sengoku bận quá. Hắn thức tỉnh Haosoku Haki là vài thập niên trước sự, lại không tính toán viết sách lập đạo. Ngay lúc đó hiểu được, quá trình, biện pháp cùng tâm đắc sớm quên đến không sai biệt lắm. Hồ Liệt Liệt hai câu còn hành, nói lên cụ thể, hắn cũng há hốc mồm, Vivi bên này xem như nhất đáng tin cậy lựa chọn, Aokiji có thể hay không thức. Tỉnh Haosoku Haki hoàn toàn tùy duyên. Bọn họ có thể hay không tìm được Big Mom hải tặc đoàn tung tích cũng là tùy duyên. Big Mom hải tặc đoàn sớm liền thông qua ngư nhân đảo đi tới vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, tính tiến lên kỳ tham gia vạn bác hội mang ra tới đại quân, cùng với gia tộc trưởng tử Salus Prospero kế tiếp phân phối một ít binh lính. Bọn họ hiện giờ này chi hạm đội chiến thuyền số lượng vượt qua 200. Hải tặc vượt qua 4 vạn người, ngư nhân đảo cho dù có oai biết hải tặc đoàn đại kỳ, cũng không muốn không duyên cớ mà đắc tội như vậy một con rồng mạnh mẽ. Này 4 vạn hải tặc cũng không phải là Vivi chuẩn bị đưa Phật đưa đến Tây, pháo hôi bộ đội. Đại bộ phận đều là Big Mom hải tặc đoàn tinh nhuệ, ngư nhân đảo miễn phí đưa tặng đại lượng đồ ngọt. Lúc này mới xem như đêm này băng ra hỏa đưa tai tinh giống nhau đưa vào vĩ đại đường hàng hải nửa. Đoạn trước, Big Mom hải tặc đoàn bên này mang đội chính là Big Mom đệ nhị tử. Có được tam sắc khí phách, trái cây thức tỉnh năng lực, tiền thưởng truy nã vượt qua 1 tỷ Salus Katakuri, đi theo tới còn có 4 tướng tinh mặt khác 2. Vị, Salus Cracker cùng Salus Moody, trừ bỏ 3 vị tướng tinh ở ngoài cường giả chính là cùng Katakuri tam bào thai huynh đệ. Salus Daifuku cùng Salus Oven, còn thừa còn có một ít đệ đệ muội muội. Không thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng xem như cũng đủ coi trọng. Big Mom hải tặc đoàn tinh nhuệ xuất động gần như một nửa, Queen Mama Chanter làm kỳ hãm. Ở vào đội tàu trung ương vị trí, chung quanh còn có các loại lớn lớn bé bé hải tặc thuyền 200 dư con. Loại trình độ này vũ lực, cho dù ở tân thế giới, cũng không ai dám tới trêu chọc. Big Mom hải tặc đoàn một chúng nhi nữ thực thả lỏng, trừ bỏ tất yếu đề phòng, cũng không có quá mức khẩn trương. Đối với Big Mom cùng Kaido kết minh sự, lớn tuổi con cái cơ bản đều là phản đối. Nhưng trứng chọi đá, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Bác gái mấy ngày hôm trước một mình chạy tới Onigashima, nói là muốn cùng Kaido uống rượu. Bọn họ chỉ có thể đi trước đuổi lại đây, vì không lo chim đầu đàn. Bọn họ tiến vào vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước sau, liền bắt đầu che giấu hành tích. Người ngoài căn bản không biết bọn họ vị trí, nghĩ đến bên ta phải vì Kaido lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bọn họ tính tích cực cùng sĩ khí đều rất thấp, Katakuri một mình một người ở trong phòng nghỉ ngơi. Mấy cái lớn tuổi đệ đệ muội muội đều biết. Hắn là một người trốn ở trong phòng ăn ngọt ngào vòng. đại gia cũng không nói toạc, thời buổi này cường giả có một cái tính một cái, đều có điểm mưu bệnh, có yêu thích uống rượu, có thường xuyên lạc đường, tự nhiên cũng có cực độ thích ăn đồ ngọt. Một chúng huynh đệ tỉ muội đối với Katakuri yêu thích làm bộ không biết, từng người làm từng người sự. Hiện giờ Sa Cá Sấu chính thức cùng Lola kết hôn, một phen cày cấy, Lola đã mang thai, dự tính 10 tháng sau Big Mom cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ liền sẽ sinh ra. Lola nhưng không có một bên đánh nhau một bên sinh hài tử bản lĩnh. Sa Cá Sấu ở hôn sau, đối cái này lúc trước làm cho chính mình bực bội bất an nữ nhân đã xảy ra một ít thái độ thượng chuyển biến. Katakuri sau khi gật đầu, khiến cho Lola phản hồi Tottoland vương quốc sinh hài tử. Thuận tiện đương cái kia sô-cô-la đại thần đi, Sa Cá Sấu bên này thành công đạt được Big Mom hải tặc đoàn đương chỗ dựa, đồng thời bảo vệ chính mình Shichibukai thân phận. Hơn nữa còn có trợ thủ đắc lực giúp chính mình kiếm tiền. Mắt nhìn chính mình thế lực một ngày so với một ngày khổng lồ. Kia cảm giác không phải giống nhau sảng khoái, mỗi ngày xem báo chí, ăn đồ ngọt, tâm khoan thể béo. Hơn nữa, sắp đương cha. Hiện tại cả người đều béo một vòng, hắn không ngừng lật xem báo chí. Báo chí thượng phụ bản liền viết một thiên so lớn lên đưa tin. Nói chính là Baroque phòng làm việc thuê năm nay siêu tân tinh. Con ngựa trắng quý công tử Cavendish dẫn người phá hủy Go Emperor ở vào tân thế giới một cái vũ khí chế tạo nhà xưởng. Hai bên vung tay đánh nhau, Go Emperor phía trước thủ hạ ở cách mạng quân đà kích hạ tổn thất thảm trọng. Đối mặt Cavendish cái này tiền thưởng truy nã 200 triệu 8.000 vạn hải tặc thuyền trưởng cũng không có gì hảo biện pháp. Uukansu bị đánh đến kế tiếp bại lui, Sa Cá Sấu một bên xem báo chí một bên gật đầu. Mr. Không tiểu thư vẫn là có bản lĩnh. Cứ việc nàng tự thân thực lực thấp kém, nhát gan, không dám làm đại sự. Nhưng là nàng biết biến báo. Nàng sẽ tiêu tiền thuê cao thủ tới hỗ trợ. Mọi việc liền sợ tương đối. Sa Cá Sấu liền cảm thấy Mr. Không tiểu thư so Miss O Sunday tiểu thư làm việc thời điểm càng thêm chủ động, làm một cái thành thục tổ chức, không cần chính mình chỉ điểm, không cần chính mình nhọc lòng, có thể tự động kiếm tiền. Này thật tốt a, này quả thực là tha thiết ước mơ chuyện tốt. Mắt thấy hắn thật cao hứng, diện mạo hung ác, có thể lợi dụng gương chế tạo kính thế giới, ngoại hình giống như một cái lão vu bà Salad Bruley, liền câu được câu không mà cùng Sa Cá Sấu đàm luận Robin sự. Salad Bruley nhìn giống người xấu, thực tế nhát gan không lớn. Đối với tiếng tăm lừng lẫy Shichibukai, thực lực so sánh điểm tâm ngọt tướng tinh Sa Cá Sấu, nàng vẫn là thực tôn kính. Salad Bruley thực vui vẻ mà ăn một phần điểm tâm ngọt, có chút lấy lòng hỏi Crocodile Kaka, cái kia Nikon Robin đối mụ mụ thật sự có như vậy quan trọng sao? Sa Cá Sấu vì chứng minh chính mình giá trị, ở Big Mom hải tặc đoàn bên này có mấy cái thiên ngoài miệng. Trong đó nổi tiếng nhất một cái chính là, không ai so với ta càng hiểu Nikon Robin, hắn ngậm xì gà, lật xem báo chí, làm bộ làm tịch đợi nửa phút, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Kaido đã đem trong tay hắn màu đỏ lịch sử chính văn giao cho mụ mụ. Nếu chúng ta hiện tại trong tay có Nikon Robin, hẳn là liền có thể thông qua này đó lịch sử chính văn tìm được láp têu. Bruley nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc đầu ngốc não mà nghĩ nghĩ, hỏi, lịch sử chính văn rốt cuộc là thứ gì? Cái kia màu đỏ lịch sử chính văn lại là thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.